sự phơi trải. Ám chỉ năm dục trần, năm chỉ năm dục trần nha. Năm dục trần ở đây gọi là ca mấy cú nét. À sáng nay tôi nói luôn, ca mấy cú nét, ca mấy cú nét, ca mát là dục, là khoái lạc. Còn cái chữ muốn nát ở đây đó, nó có nhiều nghĩa đó. Một là ăn đứt, nụ ăn đứt, hai nó có nghĩa là lớp, lớp lan. Rồi cái ba nữa là cái sự, cái sự cái sự kích thích, à, cái sự nuôi lớn đó. Mà trong khi đó thì trong bản dịch nhà Minh Châu này, cái dịch là năm dục công đức không à. Tôi nhắc lại, không phải là tôi chê ngài Minh Châu, mà tôi phải nói rõ rằng ngài căn cứ vào cái bản Hán Tạng. Mà bản Hán Tạng thì họ có khuynh hướng như vậy đó, họ có khuynh hướng họ dịch rất là sát, có khuynh hướng họ dịch rất là sát nha. Cho nên là cái chữ mà chữ cú ná này nó rất là nhiều nghĩa. Thì đâu đây là nó có cái nghĩa, ở đây có nghĩa là nó làm cho phát triển. Cái chữ ca nó cú ná này nghĩa là nó làm phát triển lòng dục, chứ mình chỉ là dục công đức nghe nó rất là kỳ nha, rất là kỳ. Thì họ dịch sát bản Hán Tạng, trong khi các bạn có chữ cú ná này nghĩa là làm cho phát triển cái gì đó, nó làm là phát triển. Như bây giờ mình cái chữ cú ná nó còn lấy một cái nghĩa đó là chữ cú ná là lớp. Thế dụ như mình xếp một cái miếng vải, mình xếp mình trồng lên đó, thì chính là cái trồng lên từ một lớp hai lớp mình trồng, à chỉ trồng chất, đúng rồi chữ cú ná là sự trồng chất, đúng rồi, làm ơn hay quá, sự trồng chất nha. Chữ hay nhất cho cái chữ cú ná đây là sự trồng chất, sự trồng chất năm cái dục, năm cái món mà nó tạo ra sự trồng chất nha. Làm ơn nghĩ thì tôi nghĩ là quá hay, bởi vì nó nghĩa là lót nữa. Chữ cú ná nghĩa là cái lót, thì cái áo mình ví dụ như trong chính kinh có chữ là chất túc cú năng, là bốn lớp. Các vị sư chỗ nào tôi sẽ nói rõ cái này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn sau buổi giảng cảm thấy đau lưng, đã xếp tư là xếp làm sao, chất túc cú năng sanh cách tình, đã xếp tư cái tăng nhà lê, xếp thành bốn lớp để mà trải xuống là nằm. Và ngày giải rằng giải lưu tôn giả sẽ phát là phát này sẽ là phát chúng vị kheo chưa có buồn ngủ, thôi thì hãy thuyết giải cho chúng vị kheo Như Lai đã mỗi lưng, Như Lai cần nằm nghỉ một lát. Cái đoạn kinh này được nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần ở trong chánh kinh nha. Cho nên ở đây các vị làm ơn nhớ dùng là cái chữ chú cuốn ná trong trường hợp mà ca nó cuốn ná mình phải dùng là sự trọng chất, giống như là cái túc của nó là bốn lớp vậy đó, chứ mình dùng là dùng công đức nha, rất là kỳ nha. Như vậy thì năm dục, năm cái phương dục bát tá là năm cái sự phơi trải, ở đây là chỉ cho năm cái dục trần. Còn ở dục trần ở đây tiếng Bali kêu là gì, à dục trần đây là tiếng Bali kêu là ca mấy cuốn ná, tức là năm cái món mà nó làm trọng chất nha, cái tham dục. Nè, làm ơn nhớ được cái đó nha. Và ở đây tôi cũng xin nhắc luôn, một người đó là thiện nhân có một cái công rất là lớn trong cái chuyện mà sưu tập tự điển. Nhưng mà tôi cũng phải nói thêm là tự điển, chỉ riêng tự điển Anh không đủ thôi nha, là mới đọc dùng trong TK. Đây có hai nguồn, một là nguồn TK hay là và nít đề sát. Chứ còn mình cứ ôm không có gì thảm cho bằng, chạy ôm mò mắt ôm mã, mình chạy thì cả mắt thì con, mình tránh cái dừa cái dừa, cứ như là trong một cái chặt hẹp này mình giải quyết chặt hẹp này, mình lấy đi kiếm một cái chặt hẹp khác. Mà đã giờ tới chi đi con sai là thấy ớn rồi, con sai là thấy là thu gọn nha. Rồi một chuyện nữa đó là năm dục công, năm cái dục trần ha, năm cái dục trần, điểm lớn 12 đọa